Hai con hổ chụp vào sau hai vai trái phải, chân sau nửa ôm cánh tay, chân trước leo ở đầu vai, miệng hổ ghê rợn che phía sau đầu, giáp với đầu sư tử phía trước, kéo dài xuống hộ vệ sau vai, luyện chế trông rất sống động. Hai con báo ông lấy hai cánh tay từ khuỷu trở xuống, đầu báo nhô lên bảo vệ khuỷu tay, chạy dài tới lưng bàn tay Miêu Nghị, trở thành một đôi hổ uyển khí thế ngất trời. Mãng xà cuốn ngang eo, đầu nó há miệng thè lưỡi ở bụng Miêu Nghị, nhanh chóng ngưng tụ thành đai lưng hình rắn, siết chặt cố định nhuyễn giáp khỏi đung đưa lỏng lẻo, đồng thời còn có thể bảo vệ chỗ yếu hại nơi eo ếch. Hai con sói chụp vào hai chân, trên bảo vệ đầu gối, dưới ông lấy mắt cá chân, ngang nhiên biến thành một đôi ủng dài ngân quan chớp lóe, sau gót là hai đầu sói nổi lên, nhe nanh dữ tợn. Tê giác rơi vào trong lòng bàn tay Miêu Nghị, trong nháy mắt ngưng tụ thành nghịch lân thương.